Chiến thần bất bại, chương 3426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong đêm đó, tin tức này truyền ra ngoài rất nhanh. Không lâu sau đã truyền khắp võ tông. Không ít người đều đang khí thế bừng bừng bàn tán xem liệu rằng sau khi Khổng Tề Thiên quay về thế tục có nhằm vào Tiêu Chính Văn vì mấy ân oán trước kia không. Dù sao lúc đầu nhà họ Khổng đã có mối thù với Tiêu Chính Văn từ rất sớm. Oán hận tích lại cũng nhiều. Tiêu Chính Văn vừa đánh bại mấy người Triệu Kế Hồng, người nhà họ Khổng bèn quay về thế tục. Điều này khó khiến cho người khác không nghĩ đến đủ thứ ân oán giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng. Tối hôm đó, Võ Anh Hào cũng nhận được thư của nhà họ Võ. Sau khi đọc xong nội dung bên trong, Võ Anh Tuấn lại đanh mặt lại. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Văn thấy mặt Võ Anh Hào đanh lại, nhíu mày hỏi. Nhà họ Võ nghe ngóng được, Khổng Tề Thiên vừa quay về thế tục đã có mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 đích thân đi đón ông ta rồi. Hơn nữa còn đón thẳng đến thế tục từ ngoài lãnh thổ. Gì cơ? Đón thẳng đến thế tục từ ngoài lãnh thổ. Thế chẳng phải đồng nghĩa với việc có mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 quay về cùng với Khổng Tề Thiên sao? Nhân hoàng cấp 1 thì không có áp lực gì với Tiêu Chính Văn. Nhưng ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hơi kiêng dè nhân hoàng cấp 2. Kém một cảnh giới lớn. Dù Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được quy chân, cuối cùng vẫn phải chiến đấu. Bước nhảy vọt quá lớn, áp lực cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Không ít các môn phái võ tông trong thế tục sau khi biết được tin tức này đã lập tức chạy đến nhà họ Khổng chúc mừng Khổng Tề Thiên. Có lẽ người một chiêu giết chết Tư Mã Vũ chính là Khổng Tề Thiên. Võ Anh Hào bỗng lạnh lùng nói. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Võ Anh Hào mới nói tiếp. Hết 80% kẻ này đến vì anh Tiêu. Suy cho cùng, danh tiếng của Tiêu Chính Văn trong mấy ngày gần đây cũng khá nổi trội. Ngay cả các đại diện của đế vương các cũng chịu nhiều thiệt trong tay Tiêu Chính Văn. Khó trách Võ Anh Hào sẽ liên tưởng Khổng Tề Thiên với Tiêu Chính Văn. Theo tôi thấy thì chưa chắc bọn họ tới vì anh Tiêu đâu. Triệu Khang thận trọng nói. Thật ra thánh huyết của Đế Tuấn cũng là điều mà các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ quan tâm. Lần này nhà họ Khổng phái Khổng Tề Thiên đến cũng có thể là vì thánh huyết của Đế Tuấn. Giây phút này, những người trong võ tông từng thua dưới tay Tiêu Chính Văn đều kích động một cách bất thường. Vốn dĩ không ít người trong số bọn họ cũng dần cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, một số người cũng đã hoàn toàn nghiêng về phía anh. Dù sao chăng nữa, cho dù xuất thân từ năm đại danh sơn, hay thế tử gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, bất kỳ ai so sánh với Tiêu Chính Văn cũng chẳng khác gì đom đóm so sánh với mặt trời. Trước mặt Tiêu Chính Văn, cảm giác vượt trội hơn người bẩm sinh của bọn họ vốn chẳng hề tồn tại. Cách chương.